năm 2017, một nữ người mẫu trẻ tuổi nổi tiếng trên mạng xã hội đột nhiên mất liên lạc, để lại phía sau những dòng tin nhắn kỳ lạ và vô số nghi vấn chưa lời giải đáp. Hai ngày sau, một tầng hầm ẩm thấp giữa trung tâm Đài Bắc bất ngờ bị phong tỏa, nơi lực lượng chức năng phát hiện ra một hiện trường nghiêm trọng liên quan đến sự biến mất của cô gái. Tin đồn nhanh chóng lan truyền về một người bạn thân bí ẩn có thể dính líu đến vụ việc, cùng với hàng loạt hành vi đánh lạc hướng được dàn dựng khéo léo đến mức suýt khiến cơ quan điều tra đi chệch hướng. Càng điều tra sâu, vụ án tưởng như đơn giản lại liên tục xuất hiện những bước ngoặt không ai ngờ tới, khiến dư luận Đài Loan không khỏi rúng động và theo dõi từng diễn biến với tâm trạng căng thẳng. Bạn đang theo dõi kênh Vụ Án Có Thật, nơi chúng ta cùng nhau tìm hiểu những vụ án bí ẩn nhất, những câu chuyện ly kỳ nhất. Và như thường lệ, trước khi cùng tìm hiểu về vụ án ngày hôm nay, hãy để lại một like, một subscribe để ủng hộ chúng mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Vụ việc xảy ra vào năm 2017, khi mạng xã hội đang phát triển mạnh mẽ tại Đài Loan, tạo ra một thế hệ người nổi tiếng mới. Những hot girl, hot boy bước ra từ những bức ảnh lung linh trên mạng. Nạn nhân là một cô gái 24 tuổi đến từ huyện Nghi Lan, lên Đài Bắc lập nghiệp với nghề người mẫu chụp ảnh ngoại cảnh và KOL trên Facebook. Cô cùng với chị gái song sinh thuê trọ tại khu vực Bản Kiều, New Taipei, nơi tập trung nhiều bạn trẻ từ các tỉnh đổ về với hy vọng đổi đời. Khi đó thì xu hướng livestream và quảng bá các sản phẩm online đang rất thịnh hành, và công việc của cô chủ yếu xoay quanh việc hợp tác với các nhiếp ảnh gia tự do hoặc nhận những hợp đồng quảng cáo nhỏ lẻ. Một con đường đầy triển vọng nhưng cũng tiềm ẩn không ít rủi ro. Phần lớn các lời mời đều từ trên mạng, thiếu quy trình xác minh rõ ràng. Đài Bắc, đặc biệt là khu Nam Cảng, nơi vụ việc xảy ra, vốn nổi tiếng là trung tâm công nghệ hiện đại và an ninh tốt. Thế nhưng tòa nhà vạn tượng ở đây, tổ hợp pha trộn giữa căn hộ và mặt bằng thương mại, lại có phần xuống cấp. Tầng hầm của tòa nhà từng được quy hoạch thành trung tâm mua sắm nhưng đã bỏ hoang nhiều năm, trở thành không gian vắng vẻ, ít người lui tới. Không ai ngờ giữa khu đô thị sầm uất ga Tùng Sơn lại tồn tại một mê cung tối tăm dưới lòng đất, nơi có thể bị lợi dụng làm nơi che giấu hành vi sai trái. Và chính những điều khó hiểu này đã thôi thúc lực lượng điều tra dốc toàn lực, quyết tâm lần theo từng chi tiết để tìm ra sự thật. Đêm ngày 1 tháng 3 năm 2017, người chị sinh đôi của cô gái mất tích bắt đầu cảm thấy bất an. Hai chị em thì vốn thường xuyên nhắn tin trò chuyện, nhưng tối hôm đó người em không hề nghe điện thoại, chỉ trả lời qua loa bằng những dòng tin nhắn cộc lốc. Văn phòng thì hoàn toàn khác lạ. Cô dùng nhiều ký tự Hán phồn thể và những trợ từ không giống với cách nói chuyện quen thuộc. Điều này khiến người chị lo lắng cực độ. Cô gọi điện nhưng cuộc gọi liên tục bị từ chối. Linh tính mách bảo có điều bất thường, người chị lập tức cùng với bạn trai tổ chức tìm kiếm trong đêm. Qua bạn bè chung, họ biết được rằng tối đó cô gái nhận lời chụp ảnh ngoài trời với mức thù lao khá cao, khoảng 5.000 đài tệ mỗi giờ. Và chính một người bạn thân là người mẫu họ Lương đã giới thiệu công việc này. Không chần chừ, người chị liên lạc ngay với người bạn kia để hỏi rõ. Nhưng câu trả lời càng khiến cô càng thêm nghi ngờ. Người bạn quanh co nói rằng người thật sự không ở chỗ tôi, làm ơn đừng làm phiền. Rồi không lâu sau đó, còn nổi giận đăng bài trên Facebook với nội dung: chuyện nực cười nhất là khi bị nghi ngờ bắt cóc bạn thân. Trước thái độ kỳ lạ ấy, người chị quyết định báo cáo cảnh sát vào lúc khoảng 1 giờ sáng, ngày 2 tháng 3. Thời gian trôi qua nặng nề. Cuộc tìm kiếm bước sang ngày thứ 2 mà không có kết quả. Gia đình như ngồi trên đống lửa. Đến rạng sáng ngày 3 tháng 3, một bước ngoặt bất ngờ xảy ra. Một nhân viên khách sạn ở Đài Trung phát hiện một chiếc điện thoại bị vứt gần khu vực thang máy dịch vụ. Điều kỳ lạ là chiếc điện thoại liên tục đổi chuông và tên người gọi hiện lên là chị gái. Người nhân viên bắt máy và biết được chủ nhân chiếc điện thoại hiện đang mất liên lạc. Nhận thấy tính chất nghiêm trọng, anh lập tức báo cảnh sát. Từ đây cơ quan điều tra nhanh chóng vào cuộc. Kiểm tra camera an ninh khách sạn, họ phát hiện một người đàn ông lén lút bỏ lại chiếc điện thoại ở khu vực nhân viên, đối chiếu danh sách khách lưu trú. Cảnh sát xác định được hai người tình nghi, một đôi nam nữ vừa nhận phòng ngày 1 tháng 3. Tin rằng đây là đầu mối quan trọng, lực lượng chức năng âm thầm bao vây khách sạn. Đến 8 giờ 15 phút sáng cùng ngày, khi người đàn ông chuẩn bị trả phòng, họ lập tức khống chế và đưa cả hai người về trụ sở để điều tra. Dù lúc đó hiện trường chính vẫn chưa được tìm thấy, nhưng những lời khai đầu tiên đã dần hé mở sự thật đáng sợ ẩn giấu sau tầng hầm tăm tối của tòa nhà Vạn Tượng. Tầng hầm B1 của tòa nhà Vạn Tượng ở Nam Cảng, nơi cảnh sát tìm thấy nạn nhân, hiện lên như một cảnh tượng bước ra từ bộ phim kinh dị. Đây vốn là một khu vực thương mại bỏ hoang, không người qua lại, tối đen như mực ngay cả vào ban ngày. Một phóng viên của Apple Daily miêu tả, lối cầu thang dẫn xuống tầm hầm B1 hoàn toàn chìm trong bóng tối. Đưa tay ra không thấy ngón, sàn bê tông phủ kín bụi, không khí ngột ngạt và đậm mùi ẩm mốc. Bao quanh là những cửa cuốn rỉ sét của các quầy hàng bỏ trống, trần nhà nham nhở dây điện lòng thòng, tất cả tạo nên một khung cảnh hoang vu lạnh gáy. Và chính tại nơi âm u này, rạng sáng ngày 4 tháng 3. Sau khi được dẫn giải đến hiện trường, nghi phạm đã chỉ ra điểm cất giấu nạn nhân. Cô gái được tìm thấy nằm gọn trong một khe tường khuất ở góc xa tầng hầm, cơ thể được che sơ sài bằng một chiếc áo khoác cũ kỹ. Trong ánh đèn pin chập chờn, lực lượng điều tra nhận thấy dấu hiệu bất thường. Phần áo bị kéo lên, đồ dùng cá nhân bị mất, khiến nghi vấn về hành vi xâm phạm nghiêm trọng được đặt ra. Trên vùng cổ nạn nhân còn hằn rõ những vết bầm tím chạy ngang. Bên cạnh đó là một đoạn dây đeo túi bị đứt, nhiều khả năng từng bị sử dụng để khống chế. Cơ thể cô có nhiều vết chảy xước và thâm tím, đặc biệt là phần đầu sưng to với một vết thương đã khô máu. Quan sát nền bụi, cảnh sát còn ghi nhận một đường kéo dài giống vệt lôi đi, bắt đầu từ khu vực gần giữa tầng hầm kéo dài đến góc khuất nơi phát hiện nạn nhân. Từ dấu vết này họ cho rằng sau khi ra tay, kẻ gây án đã cố tình kéo nạn nhân đi khỏi vị trí ban đầu để giấu kín mọi thứ. Trong góc tối còn vương lại vài món đồ dùng, một chiếc ví đã trống rỗng và một đôi giày cao gót sau đó được xác định là của nạn nhân. Dù không có camera hoạt động tại khu vực bỏ hoang, nhưng những gì còn sót lại đủ để vẽ nên phần nào bức tranh toàn cảnh về vụ việc. Cảnh sát cẩn trọng tái hiện lại hiện trường. Rất có thể vụ việc bắt đầu từ một cuộc tấn công bất ngờ gần khu vực thang máy, sau đó thi thể bị kéo đến khu vực hẻo lánh trong tầng hầm để che giấu. Những gì còn sót lại khiến bất cứ ai chứng kiến cũng không khỏi bàng hoàng. Dù việc xác định danh tính nạn nhân không gặp trở ngại bởi chiếc điện thoại tìm thấy trên tay nghi phạm đã giúp liên kết cô với người mất tích, nhưng hành trình từ lúc cô biến mất cho đến khi được phát hiện lại là một chuỗi những câu hỏi không thể giải mã. Ngay từ khi tiếp nhận tin báo mất tích, lực lượng chức năng đã chạy đua với thời gian trong hy vọng mong manh rằng cô gái vẫn có thể còn cơ hội được tìm thấy kịp lúc. Manh mối đầu tiên là những dòng tin nhắn cuối cùng được gửi về từ điện thoại của nạn nhân. Mặc dù nội dung ngắn, song cách viết lại hoàn toàn khác thường. Các ký tự chú âm xuất hiện dày đặc, một điều mà người quen thân như chị gái sinh đôi có thể nhận ra ngay. Cô chị khẳng định, chắc chắn đây không phải là em tôi nhắn. Từ đó những nghi vấn được đặt ra, liệu có ai đó đã mạo danh nạn nhân để có thể nhắn tin? Hướng điều tra lập tức tập trung vào người bạn thân họ Lương, người cuối cùng từng liên lạc với công việc với nạn nhân. Hành vi thiếu hợp tác của Lương cộng với việc cô công khai bày tỏ bức xúc trên mạng xã hội càng khiến cơ quan điều tra chú ý. Trong vòng 48 giờ đầu, cô gái này khi ấy chỉ mới 22 tuổi bị đưa vào diện nghi vấn vì chính cô là người giới thiệu công việc cho nạn nhân, đồng thời từng có mặt tại điểm hẹn gặp mặt vào tối ngày 1 tháng 3. Đồng thời một đội kỹ thuật bắt tay ngay vào việc phân tích tín hiệu điện thoại và định vị sơ bộ. Một chiếc điện thoại thuộc về bạn trai Lương, sau này được xác định là nghi phạm Trình Vũ, đã từng kết nối với trạm BTS tại khu vực Nam Cảng đúng vào thời điểm cô gái mất liên lạc. Phát hiện này càng củng cố thêm giả thuyết rằng cả hai người là Trình Vũ và Lương có thể liên quan trực tiếp đến vụ việc. Tình tiết bước ngoặt chỉ thực sự xuất hiện khi nhân viên khách sạn ở Đài Trung phát hiện và giao nộp chiếc điện thoại bị bỏ lại của nạn nhân. Camera an ninh tại khách sạn cho thấy rõ hình ảnh một nam thanh niên và một cô gái trẻ đi cùng, khuôn mặt trùng khớp với đặc điểm của Trình Vũ và Lương. Ngay lập tức lệnh bắt giữ được ban hành. 8 giờ sáng ngày 3 tháng 3 khi cặp đôi chuẩn bị trả phòng, lực lượng chức năng đã có mặt kịp thời, khống chế và đưa cả hai về trụ sở điều tra. Từ thời điểm ấy, cuộc điều tra chính thức bước sang một giai đoạn mới, căng thẳng, rối rắm và đầy mâu thuẫn trong lời khai. Tại cơ quan điều tra, nam thanh niên khai tên là Trình Vũ, 24 tuổi, hiện đang là bạn trai của Lương. Ban đầu Trình Vũ phủ nhận hoàn toàn mọi liên quan đến vụ việc. Hắn bịa ra rằng mình chỉ mới giới thiệu nạn nhân cho một nhiếp ảnh gia họ Trương ở Tân Bắc, rồi tình cờ thấy túi sách của cô để quên nên tiện tay giữ hộ. Theo lời nhắn, bản thân hoàn toàn không có ý định làm hại cô gái, còn việc là cô đang ở đâu thì nên hỏi anh Trương. Tuy nhiên, cảnh sát nhanh chóng xác minh và phát hiện anh Trương mà Trình Vũ nhắc tới hiện đang ở Đại Lục, hoàn toàn không có mặt ở Đài Loan vào thời điểm đó. Biết lời nói dối đã bại lộ, Trình Vũ chuyển hướng đổ lỗi cho Lương. Hắn khai toàn bộ mọi chuyện là do người bạn thân của nạn nhân là chủ mưu. Theo lời kể của hắn, Lương và nạn nhân có mối quan hệ bạn bè, nhưng thực chất lại có mâu thuẫn ngấm ngầm. Vì áp lực tài chính, Lương lên kế hoạch nhờ bạn trai lừa nạn nhân đến một địa điểm hẻo lánh rồi ra tay để chiếm đoạt tài sản. Trình Vũ miêu tả tình huống vô cùng chi tiết đến mức cả điều tra viên ban đầu cũng phân vân. Hắn thậm chí còn khai rằng Lương có mặt trong suốt quá trình và trực tiếp hỗ trợ hắn trong các hành động với nạn nhân, bao gồm cả việc giữ chặt cô gái và tháo bỏ đồ đạc cá nhân. Trước lời cáo buộc đó, Lương bật khóc phản bác kịch liệt. Cô khẳng định rằng mình hoàn toàn không có mặt tại hiện trường. Tối mùng 1 tháng 3, cô ở nhà với mẹ và không hề biết chuyện gì đã xảy ra. Lý do cô gái giới thiệu Trình Vũ cho bạn là vì trước đó, nạn nhân có tâm sự rằng đang gặp khó khăn tài chính, trong khi Trình Vũ, người cô tin là bạn trai đáng tin cậy, lại có một mối chụp hình trả thù lao cao. Lương một mực khẳng định rằng mình không hay biết chuyện gì mờ ám và chỉ vô tình liên quan. Để chứng minh điều đó, cô đã đề nghị cảnh sát gọi cho mẹ mình để làm nhân chứng, xác nhận rằng đêm xảy ra vụ việc, cô đã không hề rời khỏi nhà. Giữa hai lời khai hoàn toàn trái ngược, cảnh sát buộc phải tạm giữ cả Trình Vũ và Lương, Tư Huệ để phục vụ điều tra, nhằm ngăn chặn việc cung cấp thông tin hoặc làm sai lệch lời khai. Trong hai ngày mùng 3 và mùng 4 tháng 3, đội pháp chứng và các điều tra viên hiện trường đã thu thập được loạt bằng chứng mang tính quyết định. Thứ nhất, Nạn nhân được tìm thấy tại tầng hầm của tòa nhà Vạn Tượng với nhiều dấu vết rõ ràng rằng cho thấy cô từng bị tấn công và khống chế trước khi qua đời. Thứ hai là hầu hết tài sản của nạn nhân đều bị thất lạc. Ví thì rỗng, điện thoại thì bị vứt bỏ lại tại khách sạn ở Đài Trung, thẻ tín dụng bị sử dụng trái phép. Tất cả đều trùng khớp với hành trình bỏ trốn của Trình Vũ và Lương trong những ngày sau vụ việc. Thứ ba là camera giao thông và hệ thống theo dõi MRT cũng ghi lại hình ảnh một nam nữ sau khi xác nhận là Trình Vũ và Lương cùng với nạn nhân xuất hiện gần khu vực tòa nhà vào tối ngày 1 tháng 3. Trong đoạn video, Lương chỉ đưa bạn đến ga hậu Sơn Pi rồi rời đi, hoàn toàn không đi sâu vào khu vực tầng hầm. Còn Trình Vũ thì đi cùng nạn nhân tới tận cửa ra vào tòa nhà. Điều này mâu thuẫn với lời khai trước đó rằng Lương có mặt tại hiện trường. Và thứ tư là với chiếc điện thoại của Lương thì cô khai rằng đã bị mất khoảng 10 ngày trước vụ việc và nghi ngờ rằng chính Trình Vũ là người lén lấy đi. Quả thật số điện thoại của cô đã không còn hoạt động kể từ cuối tháng 2. Và ngược lại điện thoại của nạn nhân do Trình Vũ sử dụng sau đó lại xuất hiện rất nhiều tin nhắn có cách hành văn giống hệt phong cách trò chuyện của Lương trên mạng. Dùng ký tự chữ phồn thể xen lẫn tiếng nói đặc trưng. Nghi ngờ đặt ra là Trình Vũ đã cố tình bắt chước phong cách nhắn tin của bạn gái để đánh lạc hướng, tạo cảm giác như chính Lương là người nhắn về cho người thân của nạn nhân. Sau 2 ngày đêm giáo diết điều tra, tấm màn nghi ngờ phủ lên Lương dần được vén lên. Đến 5 giờ chiều ngày 6 tháng 3 năm 2017, Viện Kiểm soát quận Sĩ Lâm ra quyết định chính thức hủy bỏ lệnh giam giữ và thả tự do cho cô ngay tại tòa. Các chứng cứ tại hiện trường khẳng định Lương không có mặt vào thời điểm xảy ra vụ việc và lời buộc tội trước đó của Trình Vũ chỉ là bịa đặt. Mẹ ruột của Lương cũng được mời đến làm nhân chứng xác nhận con gái đã ở nhà suốt đêm ngày 1 tháng 3, không hề rời khỏi. Dù vẫn còn một số chi tiết chưa hoàn toàn sáng tỏ, chẳng hạn là vì sao Trình Vũ lại có thể bắt chước cách nhắn tin giống hệt bạn gái. Nhưng ngoài lời khai là thiếu cơ sở của Trình Vũ thì không có bất cứ một bằng chứng nào buộc tội Lương. Sau khi xem xét toàn bộ hồ sơ, Viện Kiểm soát đình chỉ toàn bộ điều tra đối với cô và xác nhận Lương không liên quan đến vụ án. Tấm màn bí ẩn quanh danh tính của nạn nhân và nghi phạm cũng dần sáng tỏ. Người gặp nạn là cô gái trẻ họ Trần, tên là Trần Khả Hương. Còn nghi phạm chính không ai khác lại là người bạn trai của cô bạn thân. Kế hoạch cài bẫy bạn thân mà Trình Vũ dựng lên hóa ra chỉ là chiêu trò nhằm đổ vấy trách nhiệm cho người khác, hòng thoát tội trong gang tấc. Lúc này mọi sự chú ý của đội điều tra tập trung hoàn toàn vào Trình Vũ. Từ những chứng cứ thu thập tại hiện trường kết hợp với các lời khai nhỏ giọt của hắn, cảnh sát dầm sáp lại được toàn bộ bức tranh của sự việc. Danh tính nạn nhân được xác định chính thức là cô gái trẻ tên Trần Khả Hương và thông tin đau lòng này nhanh chóng được báo về cho gia đình. Hành trình tìm kiếm em gái trong tuyệt vọng của cô chị song sinh cuối cùng cũng khép lại trong một kết cục buồn. Khả Hương, một cô gái trẻ trung đầy hoài bão đã rời khỏi thế gian trong một âm mưu tăm tối mà người đứng sau không ai khác chính là người quen từng được cô tin tưởng. Trần Khả Hương năm ấy 24 tuổi là một cô gái xinh đẹp quê ở thị trấn Đồng Sơn, huyện Nghi Lan, Đài Loan. Cô có một chị gái song sinh tên là Khả Di. Cả hai lớn lên như hình với bóng. Sau khi trưởng thành, họ cùng nhau lên Đài Bắc để lập nghiệp, thuê trọ và sinh sống tại khu Bản Kiều thuộc thành phố Tân Bắc, nơi tập trung đông đảo giới trẻ mưu sinh. Trước khi theo đuổi công việc người mẫu tự do, Khả Hương từng là nhân viên bán hàng cho một cửa hàng trang sức cao cấp. Với ngoại hình nổi bật cùng với nụ cười duyên dáng, cô từng được một tờ báo địa phương gọi là nữ nhân viên bán trang sức xinh đẹp nhất Đài Loan. Và chính danh hiệu này đã khiến tên tuổi của cô được chú ý trên mạng xã hội. Và trang Facebook cá nhân nhanh chóng thu hút hơn 50.000 người theo dõi. Từ đây cô bắt đầu lấn sân sang lĩnh vực người mẫu, KOL, quảng bá thương hiệu, nhận các hợp đồng chụp hình quảng cáo cho quán cà phê, shop thời trang, cũng như hợp tác với nhiều nhiếp ảnh gia tự do. Trong giới mẫu nghiệp dư, người ta gọi cô là tiểu mẫu, cách nói cho những người mẫu chưa chính thức đầu quân cho các công ty quản lý. Dù chưa phải là tên tuổi lớn nhưng Khả Hương luôn được đồng nghiệp quý mến nhờ thái độ làm việc chuyên nghiệp, dễ gần và không ngại khó. Cô sống cùng với chị gái, hai người không chỉ là ruột thịt mà còn là đôi bạn tri kỷ, gần như không có bí mật nào giữa họ. Trong đời sống riêng tư, Khả Hương vẫn độc thân và hầu như không có mối quan hệ tình cảm nào gây chú ý. Thay vào đó, cô dồn tâm sức xây dựng hình ảnh cá nhân và phát triển sự nghiệp, đồng thời kết giao với nhiều bạn bè trong giới người mẫu trẻ. Một trong những người bạn thân thiết nhất của cô là Lương Tư Huệ, một người mẫu cùng tuổi, cũng hoạt động trong lĩnh vực chụp ảnh quảng bá. Do thường xuyên chia sẻ các cơ hội công việc cho nhau, mối quan hệ giữa họ rất gần gũi. Khả Hương từng nhiều lần chia sẻ rằng cô xem Tư Huệ như là một chị em ruột. Đáng tiếc thay, chính mối thân tình ấy đã bị kẻ xấu lợi dụng để giăng bẫy. Đêm ngày 1 tháng 3 năm 2017, Khả Hương nhận lời mời hấp dẫn từ Tư Huệ chụp ảnh cho một thương hiệu nước hoa với thù lao 5.000 đài tệ mỗi giờ, một con số vượt xa mức cát xê trung bình. Địa điểm chụp lại ngay trong trung tâm Đài Bắc càng khiến cô yên tâm rằng đây là công việc dễ dàng, đáng tin. Khi chị gái kia tỏ vẻ lo lắng, Khả Hương chỉ cười và trấn an rằng đi với bạn thân thì có gì phải sợ. Không ai ngờ rằng chính sự tin tưởng ấy lại trở thành bước ngoặt định mệnh. Bạn bè và người thân đều nhận xét Khả Hương là người hòa nhã, hiền lành và không ngừng nỗ lực để theo đuổi đam mê. Dù có chút tiếng tăm trên mạng, cô vẫn sống giản dị, chưa từng vướng thị phi. Sự ra đi bất ngờ của cô để lại khoảng trống quá lớn cho gia đình, đặc biệt là cô chị song sinh. Gần như gục ngã, người chị không ngừng dằn vặt vì đã không cùng em đêm hôm ấy, để mặc em một mình đối mặt với hiểm nguy. Hình ảnh hai chị em giống nhau như hai giọt nước, giờ đây đã vĩnh viễn không còn trọn vẹn. Cộng đồng mạng tại Đài Loan khi hay tin đều không khỏi tiếc thương cho đóa hoa vừa nở đã tàn, đồng thời phẫn nộ trước hành vi vô nhân tính đã khiến một cô gái trẻ đầy hoài bão phải rời xa mãi mãi. Ngay sau khi xác định nạn nhân không qua khỏi, cơ quan chức năng lập tức xử lý vụ việc như một vụ án hình sự nghiêm trọng. Trình Vũ, chàng trai 24 tuổi, bạn của Lương Tư Huệ, nhanh chóng trở thành nghi phạm hàng đầu sau hàng loạt bằng chứng chỉ đích danh. Từ đây chân dung của một kẻ có quá khứ phức tạp và hành vi tinh vi từng bước được hé lộ. Kết quả phân tích hiện trường tầng hầm Vạn Tượng cho thấy có dấu hiệu rõ ràng rằng nạn nhân bị khống chế bằng vũ lực trước khi mất mạng. Báo cáo pháp y kết luận nguyên nhân tử vong là do ngạt cơ học, nghi bị siết cổ bằng dây quai túi sách. Với thời điểm ước tính vào đêm 1 tháng 3 năm 2017, trên cơ thể nạn nhân còn lưu lại dấu vết ADN trùng khớp với Trình Vũ, yếu tố xác nhận nghi phạm đã có hành vi xâm phạm nạn nhân trước đó. Ngoài ra, các vết thâm tím và chảy xước ở vùng đầu, thân thể phù hợp với việc có xô xát giằng co đã xảy ra. Các mẫu dấu vân tay thu được tại hiện trường cũng chứng minh sự hiện diện của Trình Vũ, trong khi không hề có dấu tích nào liên quan đến Lương. Điều này càng củng cố kết luận rằng cô bạn thân không liên quan đến hành vi phạm tội và những lời buộc tội của Trình Vũ chỉ là bịa đặt. Về động cơ thì Trình Vũ khai với cơ quan điều tra rằng hắn từng có ý đồ chiếm đoạt tài sản và nảy sinh ham muốn với nạn nhân. Hắn đã chuẩn bị sẵn kế hoạch để thực hiện hành vi nghiêm trọng cả về thể chất lẫn vật chất. Đáng nói là quá khứ của tên Trình Vũ này không hề sạch sẽ gì cả. Hắn cũng từng có nhiều tiền án liên quan đến hành vi cư xử sai trái với phụ nữ, lừa đảo, giả mạo giấy tờ và còn đang bị truy nã khi xảy ra vụ việc này. Năm 2013, Trình Vũ quen một cô gái 15 tuổi qua Facebook, dụ dỗ cô đến căn hộ của mình trên đường Bát Đức gần nơi xảy ra vụ án và ép buộc nạn nhân vào các tình huống không mong muốn trong nhiều ngày liền. Gia đình cô gái đã báo cảnh sát nhưng do thỏa thuận dân sự, Trình Vũ chỉ bị kết án 5 tháng tù treo và phải bồi thường 400.000 đài tệ. Tòa án cũng yêu cầu hắn tham gia chương trình điều trị tâm lý bắt buộc, nhưng Trình Vũ liên tục trốn tránh và vi phạm điều kiện tái hòa nhập. Hắn thậm chí từng bị bắt giữ một thời gian vì không tuân thủ lệnh điều trị, nhưng sau khi được thả ra vẫn tiếp tục bỏ qua nghĩa vụ pháp lý, dẫn đến việc bị truy nã lần hai. Cuối năm 2016, trong khi vẫn đang bị truy bắt, Trình Vũ lại dùng chiêu trò mới để dụ dỗ một nữ người mẫu Đài Bắc, hứa hẹn mức thù lao cực cao cho buổi chụp ảnh gợi cảm. Khi ý đồ bị phát hiện, nạn nhân đã từng phản ứng mạnh mẽ và cố gắng thoát thân, khiến Trình Vũ không đạt được mục đích như dự tính. Dù vậy, hắn vẫn cố ép buộc cô thực hiện hành vi thân mật miễn cưỡng rồi nhanh chóng bỏ trốn. Cảnh sát sau đó xác định được danh tính của Trình Vũ và lần theo dấu vết hắn lẩn trốn xuống Cao Hùng. Nhưng chỉ vài tháng sau trước khi bị bắt, hắn lại tiếp tục gây ra một vụ việc nghiêm trọng hơn rất nhiều với nạn nhân Trần Khả Hương. Chuỗi hành vi tái phạm cho thấy Trình Vũ là người có khuynh hướng nguy hiểm với các biểu hiện ngày càng liều lĩnh và tinh vi. Theo nhận định của đội điều tra, hắn là kiểu người biết cách lợi dụng lòng tin, đặc biệt thông qua các mối quan hệ thân quen để tiếp cận và thao túng đối tượng. Hắn chọn tầng hầm Vạn Tượng làm hiện trường hành động vì khu vực này không chỉ hoang vắng, không có camera mà còn rất quen thuộc với hắn từ trước, yếu tố giúp hắn tự tin thao túng tình huống mà không sợ bị phát hiện. Sau khi gây án, hắn nhanh chóng che giấu mọi dấu vết, kéo nạn nhân vào góc khuất để tránh bị người khác phát hiện, giấu điện thoại của cô, dùng thẻ tín dụng và tiền mặt để chi tiêu. Đặc biệt, hắn sử dụng điện thoại của nạn nhân để trả lời tin nhắn với người thân nhằm tạo cảm giác rằng cô vẫn an toàn. Điều này khiến gia đình trì hoãn việc báo cảnh sát. Không chỉ vậy, hắn còn bắt chước cách nhắn tin giống hệt văn phong của Lương Tư Huệ nhằm đánh lừa người khác và tạo bằng chứng giả đổ lỗi cho bạn gái. Cảnh sát nghi ngờ rằng Trình Vũ đã cố tình lấy cắp điện thoại của Lương từ trước để thực hiện hành động mạo danh. Kế hoạch hành động cho thấy hắn đã toan tính từ rất sớm. Sau khi bị bắt, Trình Vũ lập tức diễn vai người bị oan, quay sang đổ hết trách nhiệm cho Lương, chứng minh rằng hắn đã sẵn sàng hy sinh người bên cạnh để tìm đường thoát. Một điều tra viên kỳ cựu từng nhận xét, hắn cố tình kéo người khác chìm cùng, hy vọng có thể lật ngược tình thế khi đối mặt với án phạt cao nhất. Kế hoạch lừa đảo này suýt chút nữa thành công nếu không nhờ vào sự cẩn trọng của các điều tra viên, những người đã sớm nhận ra dấu hiệu bất thường và kịp thời minh oan cho người vô tội. Trong quá trình thu thập chứng cứ, cảnh sát đã lần lượt thẩm vấn hàng loạt nhân chứng. Người chị song sinh của Khả Hương cung cấp các thông tin then chốt về tin nhắn, cuộc gọi đêm 1 tháng 3 và nhấn mạnh việc Lương có biểu hiện bất thường khi được hỏi. Mẹ của Lương cũng làm chứng rằng con gái có mặt ở nhà cả đêm, một chi tiết quan trọng giúp cô thoát khỏi nghi ngờ. Nhân viên khách sạn tại Đài Trung cũng xác nhận Trình đã sử dụng thẻ tín dụng không trùng tên để cố tình phi tang điện thoại. Tình tiết này trở thành chìa khóa vàng trong quá trình phá án. Cảnh sát còn truy vết các giao dịch tài chính, phát hiện hắn từng dùng thẻ của nạn nhân để mua đồ tại trung tâm thương mại Quang Hoa, tòa nhà 101 Đài Bắc và thanh toán tiền khách sạn. Từ đó họ thu được đoạn video an ninh tại cửa hàng điện tử, hình ảnh Trình và Lương xuất hiện rõ, còn nạn nhân thì không, hoàn toàn phù hợp với lời khai rằng Lương không đi cùng vào trong sau khi giới thiệu công việc. Sau khi được minh oan, Lương Tư Huệ chủ động hợp tác cùng cơ quan điều tra. Cô giao nộp một chiếc đồng hồ Cartier mà Trình đã tặng ngay sau hôm vụ việc. Hóa ra đó chính là chiếc đồng hồ giả mà nạn nhân từng đeo, bị Trình lấy rồi bịa rằng mình mua để làm quà. Cô cũng tiết lộ Trình thường tỏ ra rất hào nhoáng, khoe đồ hiệu, chìa khóa siêu xe, thực chất là một mô hình mua online, tự xưng là con nhà giàu. Tất cả chỉ là màn kịch tinh vi mà hắn dựng lên để che đậy con người thật của mình. Những tình tiết trên hoàn toàn khớp với chân dung tội phạm. Trình vốn là một kẻ chuyên lừa đảo, thường xuyên giả danh thiếu gia để xây dựng vỏ bọc hào nhoáng trên mạng xã hội. Xuyên suốt quá trình điều tra, Trình Vũ bộc lộ bản chất gian xảo và quanh co. Mặc cho các chứng cứ càng rõ ràng, hắn vẫn không chịu hợp tác một cách trung thực. Hắn chỉ miễn cưỡng thừa nhận những gì không thể chối cãi. Ban đầu hắn còn tìm cách đổ lỗi cho người khác. Chỉ đến khi nhận ra mình không thể tiếp tục che giấu thì Trình mới cúi đầu nhận hành vi gây ra cái kết đau lòng cho nạn nhân, nhưng vẫn cố làm nhẹ bản chất sự việc. Hắn khai rằng trong lúc cố chiếm đoạt tài sản, hai bên giằng co dẫn đến sự việc ngoài ý muốn. Trình cố tình bỏ qua nhiều yếu tố như làm nhục nạn nhân, và chỉ khi điều tra viên chỉ ra dấu hiệu trên trang phục và các mẫu sinh học thì hắn mới miễn cưỡng thừa nhận. Sự quanh co này buộc cảnh sát phải nhấn mạnh rằng đây là hành vi đặc biệt nghiêm trọng. Thái độ khai báo sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến mức độ xử lý. Nếu tiếp tục lẩn tránh, anh có thể phải đối mặt với mức phạt cao nhất theo luật. Trước lời cảnh báo đó, Trình tạm thời thừa nhận hành vi nhưng vẫn không thể hiện chút ăn năn nào. Hắn từ chối khai chi tiết những gì nạn nhân đã trải qua, không một lời xin lỗi hay chia sẻ với gia đình người bị hại. Khi được hỏi tại sao lại làm như vậy với một cô gái vô tội, Trình chỉ nhìn chăm chăm vào điều tra viên, im lặng không đáp, thể hiện sự lạnh lùng khó hiểu. Dù ban đầu bị đánh lạc hướng bởi màn kịch của Trình, công tác điều tra nhìn chung tiến triển rất nhanh. Chỉ trong chưa đầy một tuần sau khi cô Trần mất tích, cảnh sát đã thu thập được chứng cứ để khởi tố. Ngày 6 tháng 3 năm 2017, Viện Kiểm sát khu vực Sĩ Lâm chính thức ra quyết định truy tố Trình Vũ về các tội danh xâm phạm thân thể người khác, gây tổn hại dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, chiếm đoạt tài sản, tiêu hủy chứng cứ và dựng chuyện nhằm vu oan cho người vô tội. Lương Tư Huệ được xác định là không liên quan đến vụ việc, chỉ bị cảnh cáo do không khai báo đầy đủ thông tin ban đầu, điều khiến quá trình điều tra gặp một chút chậm trễ. Tuy vậy, Lương phải đối mặt với hậu quả không hề nhỏ là cô bị buộc thôi học vì ảnh hưởng từ vụ việc và liên tục trở thành mục tiêu chỉ trích trên mạng xã hội trong thời gian bị nghi ngờ. Về sau khi được minh oan, Lương có nộp đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại tinh thần do bị hiểu lầm. Cô nhận được khoản hỗ trợ tượng trưng là 20.000 đài tệ, một con số mà mẹ cô cho là chẳng đáng bao nhiêu so với danh dự và tinh thần của con gái tôi bị tổn hại nghiêm trọng. Dẫu vậy, việc xác định đúng thủ phạm đã giúp khép lại một hành trình phá án đầy cam go. Công lý giờ đây sẽ tiếp tục được thực thi tại tòa, nơi Trình Vũ sẽ phải đối diện với hậu quả từ chính những gì hắn gây ra. Trình Vũ sinh khoảng năm 1993, là công dân Đài Loan. Vào thời điểm gây án, hắn 24 tuổi. Ít người biết rằng Trình Vũ chỉ là một cái tên mới được hắn đổi từ họ cha sang họ mẹ nhằm che giấu lý lịch bất hảo. Tên khai sinh của hắn là Cao Đình Vũ. Sau khi có tiền án, hắn bắt đầu dùng tên mẹ và thậm chí là thường xuyên thay đổi cách viết tên trên mạng xã hội để tránh bị truy vết. Gia cảnh Trình thì không mấy ổn định, cha mẹ ly hôn từ sớm, hắn sống với mẹ, được nuông chiều nên sớm hình thành thói hư. Từ thời trung học, Trình đã bỏ học, thường xuyên tụ tập ăn chơi. Khi đến tuổi trưởng thành, hắn không có nghề nghiệp ổn định, sống dựa vào các hành vi lừa đảo nhỏ lẻ và kinh tế của gia đình. Dù mang nhiều tiền án, Trình lại rất giỏi xây dựng hình ảnh giả tạo. Hắn tạo cho mình vỏ bọc con nhà giàu trên mạng xã hội, thường xuyên chụp ảnh với các loại chìa khóa siêu xe mô hình mua từ Taobao, sử dụng thẻ tín dụng đen giả để khoe khoang. Trên Facebook và Telegram, hắn thường đăng ảnh bên cạnh xe sang ở showroom, nhận mình là con trai chủ tịch Cartier hoặc giám đốc cấp cao của Prada, cố vấn của Chloe, thậm chí là khoe có nhà riêng ở Pháp và máy bay tư nhân. Với vỏ bọc hoàn hảo như vậy, Trình dễ dàng thu hút sự quan tâm từ nhiều cô gái trẻ đẹp. Nhiều người kể lại rằng từng được hắn mời đi ăn tại các nhà hàng sang trọng, nhưng đến lúc thanh toán thì giả vờ có việc gấp để rời đi, để lại họ trả tiền. Có trường hợp hắn còn đăng tin tuyển tài xế lương cao 80.000 đài tệ mỗi tháng, nhưng thực chất chỉ để vay tiền ứng viên. Một chiêu trò khác là giả vờ đánh rơi ví để mượn tiền rồi mất hút. Hành vi này lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Không dừng lại ở lừa đảo tài chính, Trình còn có xu hướng lệch lạc trong cách đối xử với phụ nữ. Những cô gái không cục ngã trước lời đường mật của hắn thì bị hắn tìm cách tiếp cận, dụ dỗ hoặc gây sức ép về mặt thể xác. Một nạn nhân từng kể rằng Trình giả vờ bị cướp để nhờ cô giữ chìa khóa, rồi lấy cớ quay lại gặp nhằm tiếp cận và móc trộm tiền từ túi cô. Có lần hắn lợi dụng cơ hội để cưỡng ép và đe dọa, hành vi mà nhiều nạn nhân sau này lên tiếng tố cáo. Bản án năm 2013 liên quan đến hành vi với một thiếu nữ vị thành niên là minh chứng rõ ràng. Điều đáng lo ngại là dù đã bị truy tố và có lệnh bắt, Trình vẫn không ngừng tái phạm. Vụ việc ép buộc một người mẫu thực hiện hành vi riêng tư vào cuối năm 2016 cho thấy mức độ liều lĩnh của hắn, dám hành động ngay giữa trung tâm Đài Bắc rồi bỏ trốn xuống miền Nam. Lúc đó, mẹ hắn đã phải bán tài sản để bồi thường 400.000 đài tệ, giúp hắn nhận mức án nhẹ hơn. Tuy nhiên sau khi được thả thì Trình lại quay về con đường cũ. Hắn còn nhiều lần từ chối tham gia điều trị tâm lý bắt buộc. một hành vi thể hiện sự coi thường luật pháp và sự thiếu lành mạnh trong nhân cách. Kết quả giám định tâm lý sau này cho thấy Trình không bị rối loạn thần kinh mà hoàn toàn tỉnh táo khi thực hiện hành vi sai trái. Tuy nhiên, hắn được xác định là có xu hướng nhân cách chống đối xã hội, còn gọi là rối loạn nhân cách tội phạm, với các biểu hiện thiếu kiểm soát hành vi, không hối hận và dễ tái phạm. Về đời sống riêng tư, dư luận từng sốc khi biết Trình đã có vợ hợp pháp trước khi gây án. Vào giữa năm 2016, hắn quen một cô gái nhẹ dạ và kết hôn chỉ sau một tháng hẹn hò. Cuộc hôn nhân này nhiều khả năng chỉ là công cụ để củng cố hình ảnh một người đàn ông đàng hoàng, có gia đình ổn định. Tuy nhiên, chỉ 5 ngày sau khi lễ cưới diễn ra, cô vợ phát hiện hắn từng bị xử lý hành vi với người dưới tuổi vị thành niên và hiện đang bị truy nã, nên đã lập tức xin ly hôn. Đến khi vụ án của Khả Hương xảy ra, người vợ cũ của Trình tuyên bố sẽ hoàn tất thủ tục ly hôn ngay lập tức. Trong khi đó, Lương Tư Huệ, bạn gái hiện tại của Trình, thực chất chỉ là một người tình bị lợi dụng. Trình giấu chuyện mình đã có vợ và vẫn tiếp tục yêu đương với Lương, xem cô như quân cờ để che mắt thiên hạ và tiếp cận những cô gái khác trong giới mẫu ảnh. Khi sự thật bị vỡ lở, nhiều người bàng hoàng phát hiện cặp đôi Trình Lương chỉ là hình ảnh giả tạo để phục vụ kế hoạch lừa tình, lừa tiền. Trên thực tế thì Lương cũng là một nạn nhân, cô bị từ chối tình cảm, suýt chút nữa còn bị đổ oan. Có thể nói là Trình Vũ hiện lên như một kẻ sở khanh nguy hiểm với nhiều bộ mặt giả tạo. Điều duy nhất ở hắn chính là sự tham lam và coi thường pháp luật, yếu tố đã dẫn đến hành vi không thể dung thứ tại tầng hầm vạn tượng. Từ lời khai của Trình Vũ cùng những bằng chứng thu thập được, cơ quan điều tra đã tái hiện lại diễn biến cụ thể của sự việc, phơi bày toàn bộ kế hoạch man rợ do hắn gây ra. Câu chuyện bắt đầu vào tháng 2 năm 2017, khi Trình rơi vào hoàn cảnh khốn khó vì nợ nần chồng chất. Dù thường khoe mẽ rằng mình giàu có, nhưng thực chất hắn gần như không có đồng nào. Nguồn tiền từ mẹ, người thường xuyên chu cấp cho hắn cũng bị cắt giảm sau khi bà phải bỏ ra khoản lớn để giải quyết hậu quả từ vụ việc trước đó. Trong khi đó, Trình vẫn đang lẩn tránh cơ quan chức năng nên không thể làm việc công khai. Đứng trước áp lực tài chính, hắn bắt đầu nghĩ đến việc kiếm tiền bằng những thủ đoạn trái đạo lý. Đối tượng mà hắn nhắm đến là những cô gái trẻ làm nghề người mẫu ảnh, vừa có ngoại hình, vừa mang theo đồ đạc có giá trị. Bên cạnh đó là việc thỏa mãn bản năng thấp hèn cũng là một trong những lý do khiến hắn nung nấu ý định. Trong đầu hắn chợt hiện lên hình ảnh của Trần Khả Hương, bạn thân của Lương Tư Huệ. Dù chưa từng tiếp xúc nhiều, hắn từng thấy ảnh của Khả Hương và biết cô là người tỉnh lẻ đang cố gắng bươn trải ở thành phố để theo đuổi nghề người mẫu. Mục tiêu đã rõ, việc còn lại là tạo nên một cái bẫy hoàn hảo để dụ cô bước vào. Trình lên kế hoạch kỹ lưỡng, hiểu rằng Khả Hương sẽ không dễ tin người lạ, nên quyết định mượn uy tín của bạn gái để tiếp cận. Hắn bảo Lương rằng có một buổi chụp ảnh quảng cáo tại Đài Bắc, muốn nhờ cô giới thiệu Khả Hương tham gia. Thù lao cực kỳ hấp dẫn, 5.000 đài tệ một giờ. Chỉ cần vài giờ là có thể kiếm được gần 40.000 đài tệ, một cơ hội hiếm có với người mới vào nghề. Vì tin tưởng bạn trai, Lương lập tức gọi cho Khả Hương, giới thiệu công việc hời này không một chút nghi ngờ. Khả Hương đồng ý, đó là bước ngoặt định mệnh. Chiều ngày 1 tháng 3, Trình nhắn tin cho Khả Hương từ tài khoản Facebook của Lương, có thể dùng chung hoặc là biết mật khẩu để xác nhận lịch hẹn. Hắn giả danh là một nhiếp ảnh gia tên là A Khôn, dặn cô đến ga Hậu Sơn Pi vào lúc 18 giờ sẽ có trợ lý ra đón, thực chất đó chính là hắn. Khả Hương vui vẻ cảm ơn Lương vì cơ hội tốt. Tối hôm đó thì Lương đi cùng với Khả Hương ra tới ga, nơi Trình đã đứng sẵn với ngoại hình chỉn chu, mang theo máy ảnh và bản thảo concept chụp. Hắn tự nhận là trợ lý của nhiếp ảnh gia, còn khen Khả Hương xinh hơn trong ảnh. Trong tay hắn là lọ nước hoa nhái và một tập tài liệu giả, đóng vai khá trọn vẹn. Không ai trong hai cô gái nghi ngờ điều gì. Khoảng 18 giờ 30 phút, Trình nói nhiếp ảnh gia đang chờ ở tầng hầm tòa vạn tượng gần đó vì xe không lên được. Hắn mời Khả Hương đi cùng để xem trước không gian và lấy đạo cụ. Lương tiễn bạn đến đầu hẻm rồi quay về, vì nghĩ người bạn trai đáng tin sẽ chăm sóc bạn mình. Khả Hương đi cùng với Trình xuống tầng hầm B1 của tòa nhà, nơi thực chất đã bỏ hoang từ lâu. Khi vừa bước vào qua cánh cửa sắt, không khí ẩm lạnh và bóng tối bao trùm. Cô gái chưa kịp hiểu chuyện gì thì bất ngờ bị tấn công. Trình dùng vũ lực đánh mạnh vào người khiến cô choáng váng, sau đó khống chế và yêu cầu đưa tài sản. Dù đau đớn nhưng Khả Hương cố vùng dậy chạy trốn nhưng bị túm kéo lại. Trong lúc giằng co, Trình đã đẩy cô ngã xuống và dùng sức đè chặt khiến cô không thể kháng cự. Khi Khả Hương bất tỉnh, hắn tiếp tục hành động đồi bại đến khi cô tỉnh lại và phản ứng dữ dội. Trình sợ bị phát hiện nên tiếp tục siết cổ nạn nhân lần nữa cho đến khi cô hoàn toàn mất nhận thức. Sau đó hắn bắt đầu tìm cách xóa dấu vết. Hắn lấy hết vật dụng có giá trị trên người nạn nhân, bao gồm ví, điện thoại, đồng hồ và thẻ ngân hàng. Thi thể của nạn nhân thì được kéo đến một góc khuất, che lại bằng áo khoác với hy vọng là người khác không dễ phát hiện. Rời khỏi hiện trường, Trình bình tĩnh như chưa có chuyện gì xảy ra. Khoảng 21 giờ cùng ngày, hắn đến nhà của Lương Tư Huệ ăn mặc hơi lôi thôi. Khi được hỏi thì hắn bịa chuyện rằng là buổi chụp này xảy ra trục trặc, Khả Hương bỏ đi giữa chừng. Trình còn cố tình tỏ ra tức giận, trách bạn gái giới thiệu người không ra gì. Trước khi rời đi, hắn còn tặng cho Lương một chiếc đồng hồ vừa mua, thực chất là tang vật vừa chiếm đoạt được từ nạn nhân. Lương ngỡ là thật vui vẻ đón nhận mà không biết mình đang giữ tang vật của vụ án mạng. Khoảng 22 giờ đêm hôm đó, Trình Vũ cùng với Lương Tư Huệ rời khỏi Đài Bắc. Hắn dẫn bạn gái lên cao tốc đi Đài Trung, lấy lý do là muốn nghỉ ngơi thư giãn vài hôm. Tuy nhiên đây thực chất là một bước đi tính toán có chủ đích nhằm rời khỏi hiện trường, giảm nguy cơ bị nghi ngờ nếu nạn nhân sớm bị phát hiện. Tại Đài Trung thì cả hai thuê một phòng khách sạn hạng sang. Trình sử dụng số tiền chiếm đoạt được để cho bạn gái đi mua sắm thỏa thích. Tối ngày 2 tháng 3, cặp đôi lang thang khắp trung tâm thương mại, mua điện thoại, quần áo, mỹ phẩm, sau đó còn ghé chợ đêm Phùng Giáp ăn uống như một cặp đôi bình thường. Không ai có thể ngờ rằng người đàn ông cười nói ung dung ấy lại vừa gây ra một vụ việc rúng động. Tối hôm đó khi cả hai trở lại khách sạn, Trình ngồi xem TV còn lướt lướt Facebook. Chính lúc này điện thoại của nạn nhân do Trình giữ liên tục đổ chuông. Người gọi đến là chị Song Sinh. Nhận ra người nhà đang lo lắng tìm kiếm em gái, Trình bình tĩnh mở điện thoại, giả làm nạn nhân để nhắn lại: "Em ổn, đang bận chút việc, đừng lo." Hắn cố tình sử dụng cách viết giống Lương Tư Huệ nhằm khiến người nhà hiểu lầm chính Lương đang sử dụng máy. Nhưng chị gái nạn nhân lập tức cảm thấy bất thường, trực giác cho biết đó không phải là em mình. Cô liên tục gọi lại để nghe giọng nhưng Trình không dám bắt máy. Khi Lương thấy điện thoại cứ reo mãi hỏi Trình là ai gọi, hắn bối rối đáp rằng số lạ ấy mà. Biết không thể giữ điện thoại lâu hơn nếu không muốn bị phát hiện, sáng sớm ngày 3 tháng 3, Trình giả vờ để cho Lương lo thủ tục trả phòng, còn mình xách hành lý đi trước. Trên đường xuống, hắn âm thầm vứt chiếc iPhone vào một kệ thiết bị cạnh thang máy nội bộ của khách sạn. Trình tưởng rằng việc vứt bỏ chiếc điện thoại sẽ khiến công an khó lần ra dấu vết, nhưng đây chính là sai lầm nghiêm trọng nhất trong toàn bộ kế hoạch đào thoát. Chiếc điện thoại được nhân viên khách sạn tìm thấy và nhanh chóng bàn giao cho cơ quan chức năng. 8 giờ 15 phút ngày 3 tháng 3, khi Trình vừa xách vali bước ra khỏi phòng, cảnh sát đã phục sẵn ngoài cửa, ập vào bắt giữ cả hai người. Hắn lập tức bị áp giải về Đài Bắc để đối diện với cuộc thẩm vấn của lực lượng điều tra Nam Cảng và Viện Kiểm sát Sĩ Lâm. Ban đầu như thường lệ, Trình quanh co chối tội, cho đến khi đối mặt với hàng loạt bằng chứng không thể chối cãi và chứng kiến hình ảnh từ hiện trường, hắn mới cúi đầu nhận mình là người gây án. Dù vậy, Trình tiếp tục bịa đặt về động cơ, nói rằng chỉ có ý định chiếm đoạt tài sản, không có cố ý gây hậu quả nghiêm trọng. Hắn đổ lỗi cho phản ứng nạn nhân khiến hắn mất kiểm soát. Luận điều này hoàn toàn mâu thuẫn với những gì diễn ra, từ việc hắn lên kế hoạch kỹ lưỡng, tạo bẫy tiếp cận, đến hành vi tấn công và sau đó là thao túng bằng chứng. Để giảm nhẹ tội, chỉ còn dựng chuyện rằng nạn nhân tự nguyện, một lời ngụy biện khiến cho gia đình cô gái cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Suốt quá trình thẩm vấn, Trình Vũ không thể hiện sự ăn năn. Khi được hỏi về nạn nhân thì hắn lạnh lùng nói rằng cô ta chống cự nên tôi mới hành động như vậy. Hắn thậm chí còn không ngần ngại đổ lỗi cho bạn gái, người vẫn tin tưởng và đi cùng với hắn để mong giảm nhẹ trách nhiệm. Một điều tra viên kỳ cựu kể lại rằng hắn ngồi đối diện chúng tôi, nét mặt thản nhiên, không gọi nạn nhân bằng tên mà chỉ nói cô ta. Khi nghe tin cha mẹ cô gái đau khổ, hắn chỉ cười nhạt như chẳng liên quan. Hành vi vô cảm đó đỉnh điểm tại phiên xét xử sau này, khi hắn lạnh lùng mỉm cười trong lúc mẹ nạn nhân bật khóc tại tòa. Cảnh tượng ấy khiến toàn bộ dư luận phẫn nộ. Từ không chuẩn bị, tiếp cận, gây án cho đến phi tang và bỏ trốn, mọi chi tiết đều cho thấy bản chất tính toán vô cảm và cực kỳ nguy hiểm của Trình Vũ. Hắn không chỉ làm tổn thương sâu sắc một cô gái trẻ, mà còn lợi dụng tình cảm của những người xung quanh để che giấu ý đồ đen tối. Động cơ gây án xuất phát từ tham vọng vật chất và những ham muốn thấp hèn. Ngay sau khi gây án thì hắn vẫn thản nhiên mua sắm vui chơi bằng số tiền lấy được, cho thấy một sự lạnh lùng khó dung thứ. Rất may, kế hoạch trốn chạy của hắn đã không thành công. Trình Vũ cuối cùng bị đưa ra ánh sáng, phải đối mặt với công lý. Vụ án nhanh chóng được chuyển sang giai đoạn xét xử tại tòa án quận Sĩ Lâm, Đài Bắc, thu hút sự chú ý rộng rãi từ truyền thông và công chúng. Tháng 6 năm 2017, Viện Kiểm sát hoàn tất bản cáo trạng đề nghị mức hình phạt cao nhất đối với Trình Vũ. Các công tố viên lập luận rằng bị cáo có tiền sử vi phạm, hành vi này có chủ đích rõ ràng, mang tính chất đặc biệt nghiêm trọng và cần loại bỏ vĩnh viễn khỏi xã hội. Phiên sơ thẩm mở đầu năm 2018, cùng với sự tham gia đông đảo của giới truyền thông, tại tòa thì Trình vẫn giữ thái độ quanh co, thay đổi lời khai cho rằng mọi chuyện xảy ra vì mất kiểm soát và không chủ đích. Hắn còn ngang nhiên tuyên bố rằng nạn nhân tự nguyện để giảm nhẹ tội trạng. Tuy nhiên, hội đồng xét xử đã bác bỏ toàn bộ lời biện minh. Ngày 10 tháng 7 năm 2018, tòa tuyên phạt Trình Vũ án chung thân không ăn giá cho hành vi cưỡng hiếp, cố tình gây hại, chiếm đoạt tài sản, xâm phạm nhân phẩm và lợi dụng thẻ tín dụng. Ngoài ra, hắn còn bị tước quyền công dân vĩnh viễn. Bản án cũng cộng thêm 4 năm tù cho một vụ việc khác liên quan đến người mẫu nữ vào cuối năm 2016. Tuy nhiên, phán quyết tù chung thân thay vì mức cao nhất đã gây ra làn sóng tranh cãi mạnh mẽ. Gia đình nạn nhân tỏ rõ sự không đồng tình. Mẹ của Khả Hương rơi vào trạng thái suy sụp sâu sắc, phải dùng đến thuốc an thần để có thể ngủ được. Bà nghẹn ngào chia sẻ: "Con gái tôi ra đi trong oan khuất. Chỉ khi kẻ gây chuyện đó phải trả giá đích đáng thì nỗi đau này mới vơi đi phần nào." Cha cô ôm chặt di ảnh con trong phiên xử, im lặng mà nước mắt không ngừng rơi. Luật sư đại diện gia đình đã nộp đơn kháng cáo cho rằng tòa sơ thẩm đã đánh giá chưa đầy đủ mức độ nghiêm trọng của hành vi. Theo họ thì Trình Vũ nói rằng mình hành động bộc phát nhưng thực tế đã lên kế hoạch từ trước, chọn địa điểm vắng vẻ, dàn dựng kịch bản để tiếp cận nạn nhân, rồi tìm cách xóa dấu vết. Tất cả đều cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng nhằm che giấu hành vi. Viện kiểm sát cũng đệ đơn kháng nghị, tiếp tục đề nghị hình phạt cao nhất theo khung hình phạt. Trong khi đó thì phía tòa sơ thẩm lại giải thích rõ lý do mức án tù chung thân. Chủ tọa nhận định hành vì của Trình là tàn nhẫn, thiếu nhân tính, vì mưu cầu lợi ích cá nhân mà xâm phạm thân thể người khác, rồi tìm cách bịt đầu mối để thoát tội. Tòa nhấn mạnh bị cáo không thể hiện sự ăn năn hay có bất kỳ động thái nào hỗ trợ gia đình nạn nhân. Tuy nhiên, khi cân nhắc về tổng thể thì chưa đến mức đặc biệt nghiêm trọng như những vụ gây tổn hại kéo dài, liên hoàn hay là nhiều người cùng một lúc. Bản án viết rõ, hình thức ra tay tuy đáng lên án nhưng chưa vượt quá giới hạn không thể khoan dung. Tòa cũng viện dẫn các công ước nhân quyền của Liên Hợp Quốc mà Đài Loan đã nội luật hóa, kêu gọi giới hạn việc sử dụng án tử hình chỉ cho những trường hợp không thể cải tạo. Do vậy, việc tuyên mức án cao nhất thứ hai, chung thân không ân xá, là nhằm vừa trừng phạt, vừa đảm bảo phù hợp nguyên tắc nhân đạo trong pháp luật hiện đại. Tuy nhiên, phán quyết này cũng đã vấp phải phản ứng dữ dội từ thân nhân, nạn nhân và công chúng. Vụ án được chuyển lên tòa án cấp cao Đài Bắc. Tại đây, không khí phiên phúc thẩm trở nên căng thẳng, bên Nguyên tiếp tục kiến nghị nâng mức hình phạt, trong khi luật sư bào chữa thì xin giữ nguyên án cũ. Ngày 23 tháng 6 năm 2020, tòa án cấp cao chính thức bác đơn kháng cáo, giữ nguyên mức tù chung thân. Thẩm phán Vương Bình Hạ, người chủ trì phiên phúc thẩm, cho biết tòa đồng tình với lập luận cấp dưới là hành vi nghiêm trọng nhưng chưa phải tội đồ ác tính để buộc phải tuyên tử. Bà trích dẫn các phân tích tâm lý cho thấy trong điều kiện giám sát nghiêm ngặt, khả năng tái phạm của bị cáo có thể được kiểm soát. Tư pháp hiện đại phải hướng đến giáo hóa và hình phạt tù suốt đời đã đủ răn đe trong trường hợp này. Bà nhấn mạnh như vậy. Nghe phán quyết giữ nguyên tù chung thân, gia đình nạn nhân gần như gục ngã. Mẹ Khả Hương ngất xỉu ngay trong phòng xử, phải dùng đến bình oxy để hỗ trợ thở. Gia đình tiếp tục nộp đơn lên tòa án tối cao pháp viện. Tuy nhiên, đến ngày 15 tháng 10 năm 2020, tòa tối cao lại bác đơn giám đốc thẩm, bản án tù chung thân trở thành chung thẩm, không còn cơ hội kháng cáo nào khác. Không có phiên xử tử hình, phiên cuối chỉ nhằm xác lập bản án đã có hiệu lực. Trình Vũ nghe tuyên án với vẻ mặt rửng rưng, báo chí ghi lại khoảnh khắc hắn mỉm cười nhếch mép khi bước ra khỏi phòng xử. Hình ảnh khiến nhiều người bất bình. Về mặt pháp lý thì vụ án đã khép lại với hình phạt cao nhất sau tử hình, nhưng trong lòng công chúng thì vẫn còn rất nhiều những tranh luận. Chung thân liệu đã đủ nghiêm khắc? Có người cho rằng tòa đã quá mỏng mềm với một kẻ có hành vi tàn độc, khiến công lý chưa được thực thi trọn vẹn. Ngược lại, một số ý kiến thì ủng hộ xu hướng hạn chế tử hình, nhấn mạnh tầm quan trọng của quyền con người và nguy cơ oan sai. Dù lập luận nào thì tất cả cũng đều thống nhất rằng Trình Vũ đáng phải chịu trách nhiệm đến cuối đời trong trại giam. Vụ án của người mẫu mang tên Trần Khả Hương đã trở thành đề tài gây chấn động dư luận Đài Loan suốt một thời gian dài. Truyền thông theo sát mọi diễn biến từ lúc cô mất tích đến khi hung thủ bị bắt và đưa đi xét xử. Ban đầu dư luận hướng về kịch bản bạn thân hại bạn đầy kịch tính, khiến nhiều trang mạng xã hội tràn ngập các lời chỉ trích nặng nề nhắm vào Lương Tư Huệ. Một số phương tiện truyền thông còn gán cho cô biệt danh nặng nề như người mẫu rắn độc, dù chưa có bất kỳ một kết luận nào từ cơ quan điều tra. Thế nhưng khi sự thật dần được làm sáng tỏ, mọi chỉ trích lại dồn về Trình Vũ, kẻ chủ mưu đã răng bẫy hãm hại và còn dựng chuyện đổ lỗi cho người vô tội. Nhiều cư dân mạng sau đó đã âm thầm xóa những bình luận tiêu cực từng viết về Tư Huệ. Câu chuyện này trở thành một minh chứng điển hình cho mặt trái của truyền thông mạng. Chỉ một thông tin chưa kiểm chứng cũng đủ để thổi bùng làn sóng phán xét sai lệch, gây tổn thương nghiêm trọng. Dù được minh oan, nhưng danh dự và tinh thần của Lương Tư Huệ thì vẫn chịu ảnh hưởng nặng nề. Mẹ cô từng lên tiếng chỉ trích gay gắt một số chương trình truyền hình đã nhiều lần đưa tin thiếu kiểm chứng khiến gia đình lâm vào khủng hoảng. Từ đó rồi báo chí Đài Loan cũng nhìn lại và kêu gọi trách nhiệm nghề nghiệp trong các vụ hình sự. Truyền thông không nên trở thành tòa án mạng phán xét thay cơ quan công lý. Quan trọng hơn, vụ việc cũng như là một hồi chuông cảnh báo về vấn đề an toàn cá nhân trong thời đại số. Khả Hương là một cô gái nổi tiếng trên mạng, nhưng chính sự cởi mở và lòng tin người đã khiến cô trở thành mục tiêu của kẻ xấu. Sau vụ việc thì cộng đồng người mẫu ảnh tự do Đài Loan đã siết chặt tình đoàn kết. Họ thành lập nhóm chia sẻ kinh nghiệm, cảnh báo nhau về những cá nhân đáng ngờ, lập danh sách đen các nhiếp ảnh ra rởm, giúp nhau tránh rơi vào những cái bẫy nguy hiểm. Đáng tiếc là Khả Hương đã không kịp biết đến những lời cảnh báo này. Về phía cơ quan chức năng, vụ án phơi bày lỗ hổng trong việc giám sát người có tiền án nguy hiểm. Trình Vũ từng bị kết án trước đó vì hành vi tương tự với trẻ vị thành niên, nhưng lại được hưởng án treo và sớm được thả tự do, tạo điều kiện cho thảm kịch lần này xảy ra. Sau sự việc, Bộ Tư pháp Đài Loan phải chịu áp lực cải tổ. Họ cam kết siết chặt giám sát, kiên quyết xử lý những kẻ trốn tránh cải tạo, không để lọt lưới thêm lần nữa. Ngoài ra, vụ án còn góp phần thúc đẩy tranh luận xã hội về hình phạt tử hình. Tại thời điểm những năm 2017-2020, thì Đài Loan vẫn duy trì án tử nhưng có xu hướng giảm áp dụng. Những người ủng hộ tử hình đã đưa Trình Vũ ra làm ví dụ điển hình. Họ cho rằng nếu không có mức phạt cao nhất, công lý chưa thể được thực thi. Ngược lại, các nhà hoạt động nhân quyền xem đây là một chiến thắng của tư pháp nhân đạo. Tòa đã vận dụng các điều ước quốc tế, khẳng định chỉ áp dụng tử hình với trường hợp không còn khả năng cải tạo và Trình chưa thuộc dạng đó. Tranh luận này tiếp tục kéo dài khi vào năm 2024, toàn hiến pháp Đài Loan bắt đầu xem xét tính hợp hiến của án tử. Dù ý kiến còn chia rẽ, nhưng một điều mọi người đều đồng thuận là cần có cơ chế giáo dục, theo dõi và hỗ trợ kịp thời đối với những cá nhân có tiền sử vi phạm, nhằm ngăn chặn các hậu quả bi thảm như trường hợp của Khả Hương. Vụ án đã khép lại, nhưng dư âm thì vẫn còn đọng lại trong lòng nhiều người, là nỗi đau của một gia đình mất đi con gái, là sự ám ảnh của cô bạn từng vô tình tiếp tay cho kẻ ác và là sự tiếc thương cho một tài năng trẻ bị dập tắt quá sớm. Bài học rút ra càng trở nên rõ ràng là trong thế giới số, nổi tiếng không đồng nghĩa với an toàn. Mỗi cá nhân, đặc biệt là người hoạt động nghệ thuật tự do, cần cảnh giác với các lời mời làm việc qua mạng, không nên đi một mình đến những nơi vắng vẻ và luôn chia sẻ kế hoạch với người thân. Đồng thời, xã hội cũng cần xây dựng một môi trường an toàn hơn từ việc quản lý chặt các không gian bỏ hoang cho đến cải cách pháp lý. Chỉ như vậy thì mới có thể ngăn chặn được những bi kịch đau lòng tương tự. Các bạn nghĩ sao về vụ án này ạ? Hãy để lại suy nghĩ bên dưới phần bình luận để cùng trao đổi thêm nhé. Và trước khi rời đi, đừng quên ấn like, subscribe, bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những vụ án kinh điển tiếp theo trên kênh Vụ Án Có Thật.